Chương 301, giải quyết thế gian quái dị biện pháp. Chíu Thâm Thâm chỉ là bình thản nói một câu ta thua, liền hướng về doanh địa bên ngoài đi đến, không có hướng Chu Phàm nói bất kỳ lời nói hùng hồn, nhưng Chu Phàm biết hắn sẽ còn lần nữa hướng mình khởi xướng khiêu chiến. Lần này Chíu Thâm Thâm mặc dù không thể bức bách Chu Phàm toàn lực ứng đối, nhưng Chíu Thâm Thâm tiến bộ vẫn là để Chu Phàm cảm thấy một tia lực áp bách, thật là đối thủ đáng sợ. Áo Công Công sửng sốt, hắn không nghĩ tới Chíu Thâm Thâm thật thua. Hắn ngắm một chút chính nhảy xuống lôi đài Chu Phàm, cái này Chu Phàm QNZ quá mạnh điểm, cùng cảnh giới thế hệ trẻ tuổi chỉ sợ không có mấy người có thể thắng được Chu Phàm. Áo Công Công vốn còn muốn để Yến Quy Lai mất mặt, nhưng hiện tại xem ra lại thất bại. Hắn hừ lạnh một tiếng, phất phất ống tay áo ngược lại hướng về Chíu Thâm Thâm đuổi theo. Chíu Thâm Thâm, ngươi chờ ta một chút. Áo Công Công rất nhanh liền đuổi kịp Chíu Thâm Thâm. Đại nhân, thật xin lỗi, phụ lòng ngươi chờ mong. Chíu Thâm Thâm hút khẩu khí no y nói cái gì đó. Áo Công Công cười lắc đầu, chỉ là thua một trận mà thôi, không cần đủ rũ cúi đầu. Ta cha nuôi nói qua, trên đời này liền không có vĩnh viễn thắng lợi người, chỉ cần không chết luôn có thể thắng trở về. Giống như ta, từ nhỏ đến lớn liền không có thắng nổi bao nhiêu lần, còn không phải sống được thật tốt. Cho nên nói nha, ngẩng đầu lên, người có thể thua, nhưng là tuyệt không thể liền đấu chí cũng cho thua. Áo Công Công một bên líu lo không ngừng nói. Chíu Thâm Thâm không nói gì, chỉ là mặt lạnh lấy tiến lên. Nhưng Áo Công Công quan sát Chíu Thâm Thâm thần thái, cảm giác được Chíu Thâm Thâm không có đánh mất đấu trí, trong lòng của hắn mới trầm tĩnh lại. Cho đến về lúc đầu ở lại chỗ, Chíu Thâm Thâm nhìn xem trước mặt một đôi hoa quế cây, mới mở miệng nói, lần này ta bại bởi Chu Phàm, là bởi vì khí lực của hắn lớn hơn ta, đao pháp so với ta kiếm pháp nhanh, về phần tốc độ ta đánh giá hắn còn không phải tốc độ cao đoạn. Nói cách khác cùng cảnh giới phương diện tốc độ ta đồng dạng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Nói đến đây, Chíu Thâm Thâm bắt đầu trầm mặc, nói ngắn gọn, hắn tại tất cả có thể lấy thắng nhân tố bên trên cũng thua. Ngươi sai, cảnh giới của ngươi lúc đầu so với hắn thấp, nhưng bây giờ cao hơn hắn, đây chính là ưu thế của ngươi. Áo Công Công suy nghĩ một chút nói, ngươi suy nghĩ một chút nếu như ngươi là thể lực đoạn, có thể hay không thắng hắn coi như không thể thắng, QNZ thua không bao nhiêu. Chíu Thâm Thâm do dự một chút nói, thể lực đoạn nếu là thắng không, cái kia cảnh giới tiếp theo đâu hạ hạ một cảnh giới đâu. Áo Công Công luôn miệng chất vấn, vô địch cùng cảnh giới lại như thế nào, chỉ cần cảnh giới đủ cao, hắn sớm muộn không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi có thiên bất tàn địa bất khuyết đại hoành nguyện công tiến cảnh cấp tốc, cần gì phải muốn cùng hắn cùng cảnh giới so sánh. Chíu Thâm Thâm hai mắt hơi sáng, Áo Công Công nói rất có đạo lý, hắn từ khi tu luyện thiên bất tàn địa bất khuyết đại hoành nguyện công, trong thời gian ngắn liền đã so Chu Phàm cảnh giới cao, về sau hẳn là có thể cùng Chu Phàm kéo ra càng lớn khoảng cách. Vượt một giai mà chiến là thiên tài, vượt hai giai mà chiến là thiên tài trong thiên tài, nhưng lại có ai có thế càng tam giai mà chiến đã cùng cảnh giới không sánh bằng, vậy hắn liền dùng cảnh giới càng cao hơn tới thắng qua Chu Phàm. Nghe có chút khi dễ người, nhưng võ giả giao đấu, chỉ cần không phải mượn nhờ phù lục ngoại hạng vật, mình đã tu luyện cảnh giới. Lại có ai có thể nói cái gì người muốn không ngừng tiến bộ, vậy liền tạm thời không nên ở lại tại Nghi Loan Ti giúp ta, ta an bài cho ngươi một chỗ chuyên tâm bế quan tu luyện. Áo Công Công dạ bước, hắn nghiêm túc tự hỏi, thiên lương lý vẫn là quá nhỏ. Áo Công Công trong lòng suy nghĩ Chíu Thâm Thâm đánh không lại Chu Phàm, vậy lưu tại Nghi Loan Ti tác dụng liền không lớn, chỉ sợ sẽ chỉ trì hoãn Chíu Thâm Thâm tu luyện. Chíu Thâm Thâm có thế tu luyện thiên bất tàn địa bất khuyết đại hoành nguyện công, có thể nói là tiềm lực vô hạn, với hắn mà nói là có thể hay không trở lại hoàng cung mấu chốt. Không thể đem Chíu Thâm Thâm lưu tại Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti, nếu không không khác mổ gà lấy trứng, nhân tài bực này muốn không tiếc hết thảy đa y lư cờ bồi dưỡng. Áo Công Công nghĩ tới đây một mặt đau lòng ngẩng đầu, nếu như ngươi nguyện ý, ta cái này viết một lá thư. Chíu Thâm Thâm không chút do dự nói, nghe đại nhân. Rất tốt. Áo Công Công vỗ vỗ Chíu Thâm Thâm đầu vai mặt lộ dáng tươi cười. Về phần ngươi gia nhập Nghi Loan Ti lưu lại phiền phức, ta sẽ thay ngươi xử lý tốt, đợi lát nữa ngươi liền rời đi Thiên Lương Thành, đến giã ngoại vạn sự cẩn thận. Chíu Thâm Thâm trong lòng có chút cảm động, vô luận như thế nào, Áo Công Công đối với hắn thật rất tốt. Áo Công Công lại căn dặn vài câu ra ngoài sự tình, hắn bỗng nhiên chấm dứt mang nói, RUNG, ngươi tu luyện thiên bất tàn địa bất khuyết đại hoành nguyện công phát hạ tam đại chí nguyện to lớn, ngươi chít chít thế nào cha nuôi cùng Áo Công Công nói qua. Muốn từng ly từng tí quan tâm đáng giá quan tâm thuộc hạ, vô luận là sinh hoạt còn là tu luyện phương diện, đều muốn làm được tốt nhất. Tại Áo Công Công trong mắt, Chíu Thâm Thâm chính là như vậy một cái thuộc hạ. Chíu Thâm Thâm chân mày nhảy nhót, vừa rồi những cái kia cảm động để nó toàn cho chó ăn đi thôi. Áo Công Công thấy Chíu Thâm Thâm không có trả lời, hắn coi là Chíu Thâm Thâm nội tâm quá xấu hổ nguyên nhân, hắn tiếp tục một mặt lời nói thâm thía nói, tiểu Chíu nha, ta cũng là người từng trải, rất hiểu ngươi tâm tình, ngươi cũng không cần quá khó chịu, thời gian có thế vuốt lên hết thảy vết thương, chờ thời gian dài, hết thảy đều sẽ khá hơn, lại nói ngươi còn có cơ hội mọc ra. Lại nói, không có chít chít cu nở dê có không chít chít chỗ tốt đại nhân, cái này có thể có chỗ tốt gì? Chíu Thâm Thâm sắc mặt biến thành màu đen nhịn không được đánh gậy nói. Ngươi đây liền không hiểu sao? Áo Công Công mặt lộ mỉm cười nói, ta dù sao cũng là gặp qua biển cả người, ta nói cho ngươi, tình một vật nhất là đả thương người, những cái kia chuyện nam nữ dễ dàng ảnh hưởng tu luyện, không có chít chít liền có thể chuyên tâm tu luyện. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu thành tựu là chúng ta thái giám làm ra, ngươi khả năng cảm thấy ta đang nói láo, cảm thấy chứ danh thái giám nhân số quá ít, còn kém rất xa người bình thường. Thế nhưng là ngươi cũng không nghĩ một chút cái này lịch triều lịch đại thái giám mới có bao nhiêu người, nếu là theo cơ số theo tỷ lệ đến xem, làm ra thành tựu thái giám tuyệt đối viễn siêu người bình thường. Thái giám vì cái gì có thể làm ra như thế lớn thành tựu? Đó là bởi vì thái giám không có tình dục, có thể buông xuống tình yêu nam nữ, chuyên tâm làm việc. Ta thường thường đang nghĩ, nếu là cho ta 100 triệu thái giám, không cần trăm năm nhất định có thể đem hoang dã quái dị cho hết thu thập, cho nhân tộc đánh ra một mảnh thật to bầu trời. Áo Công Công mặt lộ mơ màng cười lên. Đại nhân, nếu là không có chuyện gì, ta nghĩ đi vào trước thu thập một chút bọc hành lý. Chíu Thâm Thâm cười lớn nói. Cái này không nóng nảy. Áo Công Công thu hồi mơ màng, tiếp tục một mặt quan tâm nói, ta có chút kéo xa, ngươi bây giờ không có chít chít, trên sinh hoạt khẳng định các loại không tiện, để ta nhắc lại điểm ngươi vài câu đại nhân, chúng ta có thể hay không không nói việc này? Chíu Thâm Thâm mặt đen lên, trong lòng có chút sụp đổ. Ai ai ai, xem ra ngươi còn không có theo việc này đi ra ngoài, cái kia ta liền không nói. Áo Công Công cười ngượng ngùng một tiếng, bất quá hắn suy nghĩ một chút lại nói, bất quá tiểu Chíu nha, dạng này kìm nén cũng không phải biện pháp đại nhân.